Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 262, thua hai người các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộng Hinh, vậy hai ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì? Cái gì không có nhanh như vậy, cái gì sư phụ ngươi rất cường đại. Còn nữa, cái gì giày vò một đêm rồi hả? Thiện Tâm, truyền võ công, hai người bọn họ giày vò một đêm, nhất định là sư phụ đang len lén truyền võ công tuyệt thế cho sư tỷ. Nếu là võ công tuyệt thế, dĩ nhiên cũng không có nhanh như vậy à, sư phụ ta xác thực rất cường đại, võ công cũng thật lợi hại. Hừ, trước kia hắn thiên vị sư tỷ có cái gì tốt cũng dạy cho nàng không dạy cho ta. Thiên vị à, Lâm Mộng Hinh, thua hai người các ngươi rồi. Trong nhà, có một đôi nam nữ tuyệt thế tuấn lệ dây dưa tại giường, một ở bên trong, một bên ngoài, hai chân quấn chặt một chỗ, bốn cánh tay vòng ôm nhau. Chưa bao giờ gặp qua hai người nào ngủ say có thể dính nhau chặt chẽ như thế, nhưng bọn họ lại làm được. Trên đất là áo bào tán loạn, nhưng chỉ là bên ngoài, bên trong hai người vẫn còn tầng áo vải trên ngoa quýt. Có thể tiểu quỷ bên ngoài thật sự quá ồn, nữ tử vẫn còn ngủ mê cao mày tỉnh lại, muốn ngẩng mặt lên, lại nghe thấy người ôm chặt mình không rời đột nhiên mở miệng, nói một câu. Đồ nhi ngoan, ngươi muốn ôm chết vi sư sao? Nàng sững sờ, lúc này mới phản ứng được thì ra tay mình cuốn lấy cổ ngọc hoa. Ngươi tỉnh còn giả bộ ngủ, nàng nói nhỏ thầm nghĩ trong lòng, kỳ a, người này cũng không có một chút giọng điệu sáng sớm, vừa nói còn có hương lê hoa nhàn nhạt. Đồ nhi, ngươi nên vui mừng vì vi sư vẫn có thể bình an tỉnh lại. Ngọc Hoa thở dài ngồi dậy, sau đó sẽ kéo nữ tử bên cạnh lên, tiếp theo thở dài. Đồ nhi ngươi thủ đoạn hại người thật cao minh, rõ ràng ngươi muốn làm cho vi sư nghẹn chết mà. Như Di Ong, vội vàng đưa tay đi che cái miệng của hắn, mình cũng không khỏi đỏ mặt. Làm sao lời gì ngươi nói cũng được, âm thanh đè rất thấp, chỉ sợ người khác nghe. Sư phụ ngươi phải thời thời khắc khắc nhớ mình là thiên hạ đệ nhất công tử, là Ngọc Hoa cực kỳ thoát trần không vào thế tục. Cũng không thể cái gì đều nói phá hư mỹ cảm, quá khiến ta mất mặt, cách chương.